134. Kinh Thích Vấn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại phía đông thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà, trong độc đá Nhân Đà La, trên núi Tỳ Đà Đề, phía bắc thôn Nại Lâm. Ngũ Kế Nhạc Thần. Bấy giờ Thiên Dương Thích nghe Phật trú tại phía đông thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà, trong động Nhân Đà La, trên núi Tỳ Đà Đề, phía bắc thôn Nại Lâm. Khi ấy, Thiên Dương Thích bảo Ngũ Kết Nhạc Tử rằng: ta nghe Đức Thế Tôn trú tại phía đông thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà, trong động Nhân Đà La, trên núi Tỳ Đà Đề, phía bắc thôn Nại Lâm. Này Ngũ Kết, ngươi hãy cùng ta đến yết kiến Đức Thế Tôn. Ngũ Kết Nhạc Tử thưa rằng: xin vâng. Rồi thì Ngũ Kết Nhạc Tử ôm đàn lưu ly cùng đi theo Thiên Dương Thích. Chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên nghe Thiên Dương Thích rất khát khao muốn gặp Phật. Chư thiên Tam Thập Tam Thiên cũng theo hầu Thiên Dương mà đi. Bấy giờ trong khoảnh khắc, nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thiên Dương Thích cùng chư thiên Tam Thập Tam và Ngũ Kết biến mất khỏi cõi trời Tam Thập Tam, đã hiện đến phía đông thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà, trên núi Tỳ Đà Đề, phía bắc thôn Nại Lâm, cách động đá không xa. Lúc bấy giờ, núi Tỳ Đà Đề hào quang chiếu sáng rực rỡ như lửa cháy. Nhân dân ở chung quanh núi thấy vậy nghĩ rằng núi Tỳ Đà Đề bị lửa đốt cháy khắp nơi. Khi ấy, Thiên Dương Thích sau khi đã đứng xuống tại một nơi bảo rằng: này Ngũ Kết, Đức Thế Tôn là như vậy. Ngài ở trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, thích ở trên sườn núi cao, dáng bạc không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, có đại oai đức, cùng với chư thiên ưa thích đời sống xa lánh, tĩnh tọa ý, đời sống an ổn khoái lạc ý. Chúng ta chưa thông báo trước, không nên tự tiện bước tới. Này Ngũ Kết, ngươi hãy đi đến thông báo trước, sau đó chúng ta mới bước tới. Ngũ Kết thưa rằng: xin vâng lời. Ngũ Kết sau khi vâng lời dạy của Thiên Dương Thích, liền ôm đàn lưu ly đi trước, đến động đá Nhân Đà La, rồi nghĩ rằng: hãy ở nơi này cách Phật không gần cũng không xa, để Phật biết được và nghe được âm thanh của ta. Khi đã đến đứng ở nơi kia, Ngũ Kết gãy đàn và hát lên những bài tụng nói về tình yêu, nói về rồng, nói về sa môn, nói về A-la-hán. Hiền nương ơi, ta kính lễ phụ mẫu nàng, Mặt Trăng và Đàm Phù Lâu, đã sanh nàng tuyệt vời, gây hoan lạc lòng ta, như nóng cầu gió mát, như khát cầu nước lạnh, như vậy ta yêu nàng, như La-hán yêu Pháp, như dòng nước khó giữ. Lụy tình cũng như vậy, đời đời mong sống chung, như cúng dường vô trước, ao nước trong vừa mát, dưới đấy có cát vàng, như voi chúa nóng bức, xuống ao tắm mặt tình, như voi bị móc câu, lòng ta bị nàng khuất, hành động nàng không hay, yểu điệu chưa được nàng, tâm ý ta hoàn toàn lệ thuộc, và phiền oan đã đốt cháy tim. Và vì vậy không còn quan lạc, như một người đi vào hang hùm, như thích tử tư duy thiền tọa, hằng vui say trong sự nhất tâm, như mâu ni đạt thành giác ngộ, cũng diệu tịnh như ta được nàng, như niềm vui đại thánh mâu ni do chứng đắc viên toàn giác đạo. Niềm vui ta cũng ở nơi kia, bằng khao khát được nàng hội tụ, như người bệnh mong cầu phương dược, như đói ăn hoài niệm thức ăn. Ơi hiền nữ, mong lòng ta tắt, như nước rưới cho ngọn lửa tàn. Nếu ta có hành vi tạo phước, như cúng dường La Hán chân nhân, thọ báo ý tức thành tình diệu, ta mong cầu hiền nữ sống chung. Ta ước nguyện bên nàng vĩnh kiếp, không xa nàng sống lẻ đơn thân. Và ta hẹn theo nàng được chết, không mong gì cách biệt ly sanh. Ôi Thiên Đế cho tôi lời nguyện, bậc tôn cao Tam Thập Tam Thiên, ôi Đại Thánh trên đời tối thượng, biết cho tôi lời nguyện vững bền. Kính lễ đấng hùng lực, tối thượng giữa nhân gian, dứt trừ gai ái dục, con lạy đấng nhật thân. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ Tam Muội dậy, tán thán Ngũ Kết Nhạc Tử. Hay thay, Ngũ Kết, giọng ca của ngươi cùng với tiếng đàn hòa điệu, tiếng đàn và giọng ca hòa điệu. Giọng ca không đi ngoài tiếng đàn không đi ngoài giọng ca. Này Ngũ Kết, ngươi nhớ lại ngày xưa, ngươi có ca tụng bài kệ liên quan đến tình yêu, liên quan đến rồng, liên quan đến sa môn, liên quan đến La Hán này chăng? Ngũ Kết thưa rằng, bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết cho. Bạch Đại Tiên Nhân, ngày xưa khi Thế Tôn mới chứng đắc giác đạo, ở tại Út Tỳ La, bên bờ sông Ni Liên Thiền, dưới gốc cây A Xà Hòa La Ni Câu Loại. Bấy giờ, con gái của Nhạc Dương Đam Phù Lâu, tên là Hiền Nguyệt Sắc, và có một thiên thần tên là Kết, con trai của Ma Đâu Lệ, người đánh xe, yêu người con gái kia. Bạch Đại Tiên Nhân, vị ấy trong lúc đang yêu người con gái ấy, con cũng yêu người con gái ấy. Nhưng Bạch Đại Tiên Nhân, khi con yêu người con gái ấy mà cuối cùng không được, bây giờ con đứng sau người con gái ấy mà ngâm bài kệ liên quan đến tình yêu, liên quan đến rồng, liên quan đến sa môn, liên quan đến La Hán này. Bạch Đại Tiên Nhân, khi con ngâm bài kệ này, người con gái ấy quay nhìn lại, hân hoan cười nụ và nói với con rằng: Ngũ Kết, tôi chưa được thấy Phật Thế Tôn kia, nhưng tôi nghe từ các vị trời Tam Thập Tam nói rằng Đức Thế Tôn kia là Như Lai, là Vô Sở Trước, Đặng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Này Ngũ Kết, nếu anh đã từng nhiều lần ca ngợi Đức Thế Tôn, vậy anh có thể cùng với tôi đồng thờ kính đấng Đại Tiên Nhân. Con chỉ gặp gỡ nàng được một lần duy nhất, từ đó về sau không còn thấy lại. Bấy giờ Thiên Dương Thích nghĩ rằng: Ngũ Kết Nhạc Tử đã làm cho Thế Tôn ra khỏi thiền định, thông báo ta với Đức Thiện Thệ. Rồi thì Thiên Dương Thích nói: Ngũ Kết, ngươi hãy đến nơi ấy, thay mặt ta đảnh lễ sát chân Phật, mà thăm hỏi Đức Thế Tôn rằng Thánh Thể có khỏe mạnh, an ổn khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên Dương Thích và chư thiên ở Tam Thập Tam muốn đến yết kiến Thế Tôn. Ngũ Kết thưa: Xin dâng. Khi đó Ngũ Kết bỏ đàn lưu ly xuống, chắp tay hướng về Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, kính Đại Tiên Nhân, Thiên Dương Thích xin cúi đầu dưới chân Phật thăm hỏi Thế Tôn rằng Thánh Thể có khỏe mạnh, an ổn khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên Dương Thích và chư thiên ở Tam Thập Tam muốn đến yết kiến Thế Tôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: Này Ngũ Kết, mong cho Thiên Dương Thích được an ổn khoái lạc, chư thiên loài người A-tu-la, Kiền Thác Bà, La Sát và tất cả các loài chúng sanh khác đều được an ổn khoái lạc. Này Ngũ Kết, Thiên Dương Thích có muốn đến yết kiến ta, vậy xin cứ tùy ý. Ngũ Kết nghe Phật dạy xong, khéo léo thọ trì, đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra, trở về đến chỗ Thiên Dương Thích thưa rằng: Tâu Thiên Dương, tôi đã bạch với Thế Tôn. Thế Tôn nay đang đợi Thiên Dương, mong Thiên Dương nên tự biết thời. Câu chuyện của Thiên Đế Thích. Bấy giờ Thiên Dương Thích cùng chư thiên Tam Thập Tam và Ngũ Kết Nhạc Tử đi đến chỗ Phật. Khi ấy Thiên Dương Thích cúi đầu sát chân Phật, ba lần tự xưng danh tánh rằng: Bạch Đại Tiên Nhân, con là Thiên Dương Thích, con là Thiên Dương Thích. Đức Thế Tôn bảo: Quả thật vậy, quả thật vậy. Này Câu Vật, ngươi chính là Thiên Dương Thích. Thiên Dương Thích ba lần tự xưng danh tánh, đảnh lễ chân Phật rồi đứng sang một bên. Khi ấy Thiên Dương Thích thưa rằng: Bạch Đại Tiên Nhân, con nên ngồi cách Thế Tôn xa hay gần? Đức Thế Tôn dạy, ngươi hãy ngồi gần ta. Vì sao? Vì người có hàng chư thiên quyến thuộc đông vậy. Rồi Thiên Dương Thích đảnh lễ chân Phật và ngồi sang một bên. Chư thiên Tam Thập Tam và Ngũ Kết Nhạc Tử cũng đảnh lễ chân Phật rồi ngồi sang một bên. Lúc ấy, Đồng Nhân Đà La bỗng nhiên rộng lớn. Vì sao? Vì do oai thần của Phật và oai đức của chư thiên vậy. Thiên Dương Thích sau khi ngồi xuống thưa rằng, Bạch Đại Tiên Nhân, đã từ lâu con muốn đến yết kiến Thế Tôn, muốn thưa hỏi về giáo pháp. Bạch Đại Tiên Nhân, xưa kia, một thời Đức Thế Tôn trú tại nước Xá Vệ trong một vách đá. Bạch Đại Tiên Nhân, lúc đó con có việc riêng cùng với chư thiên Tam Thập Tam đi xe ngàn voi đến nhà của Đại Vương Tỳ Sa Môn. Tỳ Sa Môn Đại Vương gia có người thiếp tên là Bàn Xà Na. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang nhập định, im lặng tịch nhiên. Người thiếp kia chắp tay đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Bạch Đại Tiên Nhân, con nói với Bàn Xà Na rằng, này hiền muội, nay không phải lúc ta đến yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang nhập định. Nếu khi nào Thế Tôn xuất định, hiền muội hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và hỏi thăm thánh thể của Thế Tôn có khỏe mạnh, an ổn, khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường không? Nói như vậy, Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên Dương Thích đảnh lễ chân Phật và thăm hỏi rằng Thế Tôn có khỏe mạnh, an ổn, khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường không? Bạch Đại Tiên Nhân, cô em ấy có thay mặt con đảnh lễ chân Phật và thăm hỏi Thế Tôn, Thế Tôn có nhớ chăng? Đức Thế Tôn bảo, này Câu Vực, cô em ấy có thay mặt ngươi đảnh lễ và cũng nói lại ý ngươi muốn thăm hỏi. Ta có nhớ việc ấy. Này Câu Vực, khi người đi, ta nghe tiếng xe lăn mà xuất định. Bạch Thế Tôn, ngày xưa con có nghe rằng, khi Đức Như Lai bậc vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời, thì thiên chúng được hưng thịnh mà A-tu-la bị giảm thiểu. Bạch Đại Tiên Nhân, chính mắt con trông thấy tỳ kheo đệ tử Thế Tôn theo Phật tu hành phạm hạnh, xả dục, ly dục, khi thân hoại mạng chung được đến cõi lành, sanh lên trời. Bạch Đại Tiên Nhân, thích nữ Cù Tỳ là đệ tử của Thế Tôn, cũng theo Thế Tôn tu tập phạm hạnh, ghê tởm thân nữ, ái lạc thân nam, chuyển thân nữ thành thân nam, xả dục, ly dục, khi thân hoại mạng chung được sanh đến cõi Tam Thập Tam Thiên làm con của con. Nàng đã thọ sanh rồi, chư thiên thảy đều biết. Cù Bà Thiên Tử có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Bạch Đại Tiên Nhân, con lại thấy có ba vị tỳ kheo đệ tử Thế Tôn cũng theo Thế Tôn tu tập phàm hạnh, nhưng không xả ly dục, khi thân hoại mạng chung chúng sanh vào trong kỷ nhạc cung thấp kém. Họ đã thọ sanh rồi, ngày ngày đến Tam Thập Tam cùng chư thiên hầu hạ Cù Bà Thiên Tử. Thiên Tử thấy chúng liền nói bài kệ: Pháp Nhãn Ưu Bà Di, tôi vốn tên Cù Tỳ, phụng kính Phật và Pháp, tịnh ý thờ Tăng già. Tôi đã nhờ ân Phật Thích Tử phước đức lớn, diệu sanh Tam Thập Tam. Thiên Tử mọi người biết, biết người vốn tỳ kheo, sanh làm thân kỹ nhạc, chắp tay đứng trước mặt Cù Bà nói kệ cho: Vốn con Đức Cù Đàm, khi tôi ở nhân gian, nhà ta các ngươi đến, ẩm thực tôi cúng dường. Người vốn cùng bậc thánh, hành vô thượng phạm hạnh, nay lại để người sai, thường nhờ kính phụng trời. Xưa tôi hầu hạ người, cùng nghe thánh diệu pháp, được tính thành tựu giới, khéo sanh cõi trời này. Người vốn được thờ phụng, hành vô thượng phạm hạnh, nay lại để người sai, thường nhật kính phụng trời. Mặt mày người là gì? Phật pháp đã thọ trì, pháp nội tâm chứng tri, thánh nhãn đã dạy rõ. Các vị xưa tôi hầu, nay nhạc thần thấp kém, tự theo phi pháp hành, tự sanh chỗ phi pháp. Ta sống đời tại gia, nay xem thắng đức ta, chuyển nữ thành thiên tử, thọ ngũ dục tự do. Con Cù Đàm bị mắng, buồn nản khen Cù Đàm, ta nay hãy tiến hành, thiên tử nói thật đúng. Hai trong số cần hành, nhớ pháp luật Cù Đàm, biết dục là tai họa, bèn xả ly dục tham. Chúng bị dục trói chặt, tức xả ly được liền, như dòi bức dây xích, vượt tam thập tam thiên. Nhân Đà La, Thiên, Phạm, tất cả đều đến nhóm, họ liền vượt chỗ ngồi, hùng mãnh xả trần dục. Đế Thích thấy chúng phiền, thắng thiên trời trên trời, chúng vốn sanh hạ tiện, nay vượt tam tam thiên, ưa phiền rồi tấm tắc. Cù Bà nói sao hết, loài người có đại giác, đấng Mâu Ni thắng dục. Con ngài do lãng quên, bị quở trách lại được. Một trong ba vị kia sanh trong thần kỹ nhạc, hai vị chánh đạo thành, tại trời vui định căn. Người nói pháp như vậy, đệ tử không mê hoặc, vượt lậu đoạn tà nghi, lấy Phật đấng chiến thắng. Bởi vì tỏ các pháp, hai vị được tiến thăng, từ chỗ tiến thăng ý sanh lên trời Phạm Thiên. Chúng con biết pháp ý, nên đến đây đại tiên. Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng, vị quỷ này không bao giờ vô nịnh dối trá, không huyễn hoặc chất trực. Nếu có ai hỏi, tức là muốn biết, chứ không phải muốn xúc nhiễu. Những điều vị này muốn hỏi cũng vậy, ta hãy nói A Tỳ Đàm thầm thâm. Đức Thế Tôn biết như thế rồi, ngài liền nói cho Thiên Dương Thích bài kệ này: vì an lạc đời này và an lạc đời sau, câu vật tùy ý hỏi, theo những điều sở thích. Điều này hay điều kia, ta quyết đoán hết thảy. Thế Tôn đã nghe cho Nhật Thiên cầu đạo nghĩa, tại nước Ma Kiệt Đà, Hiền Bà Sa Bà hỏi. Những câu hỏi của Thiên Đế Thích. Bấy giờ Thiên Dương Thích thưa rằng: Một, bạch Thế Tôn, các loại trời, người, A-tu-la, Càn Thác Bà, La Sát và các chủng loại khác, mỗi mỗi có bao nhiêu kết sử? Đức Thế Tôn nghe xong đáp: Này câu vật, các loại trời, người, A-tu-la, Kiền Đạt Hòa, La Sát và các chủng loại khác, mỗi mỗi đều có hai kết, là bỏng sẻn và ganh tị. Mỗi chủng loại ấy đều nghĩ rằng, mong sao ta không gây, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, không đấu, không khổ, sống trong an lạc. Chúng tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn có gây, có kết, có oán, có nhuế, có tranh, có đấu, có khổ, mà không sống trong sự an lạc. Thiên Dương Thích nghe thế, thưa rằng: Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn. Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ. Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân. Các loài trời, người, A-tu-la, Càn Thác Bà, La Sát và các chủng loại khác, mỗi mỗi đều có hai kết sử. Chúng nghĩ rằng, mong sao ta không gây, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, không đấu, không khổ, mà sống trong sự an lạc. Chúng tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn có gây, có kết, có oán, có nhuế, có tranh, có đấu, có khổ, mà không sống trong sự an lạc. Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn. Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ. Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Dương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi: Hai, bạch Đại Tiên Nhân, bỏng sẻn, ganh tị do nhân gì, duyên gì, từ đâu sanh ra, do đâu mà có. Lại do nhân gì, duyên gì mà không có bỏng sẻn và ganh tị. Thí Tôn đáp rằng: Này Câu Vật, bỏng sẻn và ganh tị nhân nơi yêu và không yêu, duyên nơi yêu và không yêu, từ nơi yêu và không yêu sanh ra, do yêu và không yêu mà có. Nếu không có yêu và không yêu thì không có bỏng sẻn và ganh tị vậy. Thiên Vương Thích nghe xong thưa rằng: Thật sự như vậy bạch Thế Tôn, thật sự như vậy bạch Thiện Thệ, thật sự như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Bỏng sẻn và ganh tị nhân nơi yêu và không yêu, duyên nơi yêu và không yêu, từ nơi yêu và không yêu sanh ra, do yêu và không yêu mà có. Nếu không có yêu và không yêu thì không có bỏng sẻn và ganh tị. Thật sự như vậy bạch Thế Tôn, thật sự như vậy bạch Thiện Thệ, thật sự như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết, con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành. Thiên Vương Thích lại hỏi: Ba, bạch Đại Tiên Nhân, yêu và không yêu là do nhân gì, duyên gì, từ đâu phát sanh, do đâu mà có? Lại do nhân nào mà không có yêu và không yêu? Đức Thế Tôn bảo rằng: Này Câu Vật, yêu và không yêu là nhân nơi dục và duyên nơi dục mà phát sanh, do dục mà có. Nếu vô dục thì không có yêu và không yêu vậy. Thiên Vương Thích nghe xong thưa rằng: Thật sự như vậy bạch Thế Tôn, thật sự như vậy bạch Thiện Thệ, thật sự như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Yêu và không yêu là nhân nơi dục và duyên nơi dục mà phát sanh, do dục mà có. Nếu vô dục thì không có yêu và không yêu vậy. Thật sự như vậy bạch Thế Tôn, thật sự như vậy bạch Thiện Thệ, thật sự như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết, con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thiên Vương Thích lại hỏi: Bốn, bạch Đại Tiên Nhân, dục là do nhân gì, duyên gì, từ đâu mà sanh, do đâu mà có, do nhân nào không có dục? Đức Thế Tôn đáp: Này Câu Vật, dục là do nhân bởi tầm và duyên nơi tầm, từ nơi tầm mà phát sanh, do tầm mà có. Nếu không có tầm thì không có dục. Thiên Vương Thích nghe thế thưa rằng: Thật sự như vậy bạch Thế Tôn, thật sự như vậy bạch Thiện Thệ, thật sự như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Dục là do nhân bởi tầm và duyên nơi tầm, từ nơi tầm mà phát sanh, do tầm mà có. Nếu không có tầm thì không có dục. Thật sự như vậy bạch Thế Tôn, thật sự như vậy bạch Thiện Thệ, thật sự như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết, con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thiên Vương Thích lại hỏi: Năm, bạch Đại Tiên Nhân, tầm là do nhân gì, duyên gì, từ đâu mà sanh, do đâu mà có, là do nhân nào không có tầm? Đức Thế Tôn đáp: Này Câu Vật, tầm là nhân nơi hí luận và duyên nơi hí luận, từ nơi hí luận mà phát sanh, do hí luận mà có. Nếu không có hí luận thì không có tầm. Do tầm có dục, do dục có yêu và không yêu, do yêu và không yêu có bỏng sẻn và ganh tị, do bỏng sẻn và ganh tị mà sanh ra giao gậy, đấu tranh, thù nghịch, vua nịnh, dối trá, nói láo, nói hai lưỡi, trong tâm sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện. Như vậy toàn khối lớn đau khổ này phát sanh. Nếu không có hí luận thì không có tầm, nếu không có tầm thì không có dục.